Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn một cuộc sống bình yên, vui tươi trong 3 năm cấp 3 sau đó trở về. Dùng chính sức lực của mình thực hiện đam mê. Nhưng kể từ lúc tới đây, cuộc sống của em cứ bị đảo lộn hết. Em cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì và muốn gì nữa. Nhưng mà... An Vi nói rồi thở dài nhìn sang Ngọc Ngân. Cô đưa tay cười nhẹ, vỗ vỗ vào bắp tay nó. Nhưng mà sao? Thái Điệp vẫn ngẩng đầu chăm chú nhìn nó. An Vi nhìn sang Thái Điệp rồi nhìn ra vườn hoa. Nó đưa hai tay ra phía sau cây đầu nói tiếp. Lúc Phim nói thích em có chút ngỡ ngàng, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, giống như hai người bạn thân nói với nhau. Ở bên cậu ấy em cũng rất thoải mái. Còn lúc nghe những lời Ken nói, em rất bối rối và lo sợ. Ở bên cậu ấy em cũng không được tự nhiên. Hai người có hôn ước rồi mà, sớm muộn gì chẳng kết hôn. Nhìn An Vi mơ hồ, Thái Điệp mới lên tiếng. Tôi và Ken đã thỏa thuận mối quan hệ này chỉ kéo dài 3 năm. Sau 3 năm tôi tốt nghiệp, cậu ấy cũng đã trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Thật thật giả giả, chỉ bằng đến với nhau đi. Tình cảm thì nên tự mình làm rõ thì mới tốt. Ngọc Ngân cười rồi đưa quả táo đã gọt bổ ra ba, rồi đưa cho An Vi và Thái Điệp. Bọn nó cầm lên ăn rồi không ai nói với ai câu nào nữa. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, hôm nay nắng cũng không gắt, nắng dịu dàng hòa vào làn gió mát mẻ. Những bông hoa đung đưa xào xạc đã đưa bọn nó vào giấc ngủ yên bình. Ngọc Ngân dựa vào thân cây bên cạnh An Vi ngủ, còn Thái Điệp dựa vào thân cây bên cạnh. Trong ánh nắng nhẹ nhàng, dưới bóng râm có ba nàng công chúa xinh đẹp. Từ xa, bóng dáng bốn người con trai bước tới gần bọn nó, đứng thành một hàng ngang đối diện với bọn nó. Vẫn chẳng khác gì ngày xưa. Ken Vin đút tay vào túi quần nhìn xuống ba cô gái đang ngủ ngon lành. Nữ thần của tớ lúc ngủ cũng thật thu hút. Leo cũng cười nhìn xuống An Vi. Trong khóe mắt Khánh Anh hơi nhíu lại, nhưng rồi bỏ qua, nói. Anh về hẳn luôn chứ? Kế hoạch xây dựng công ty sắp xong rồi, tuần sau có thể đi vào hoạt động. Tới lúc đó anh sẽ đến tìm bác ấy nói chuyện. Anh tự tin là tình cảm của chị ấy vẫn còn dành cho anh sau khi đã tổn thương như vậy sao? Bảo Nam quay sang nhìn Ken Vin. Đúng đấy, Linda không phải là một cô gái ngốc đâu. Leo vỗ vỗ vào vai Ken Vin, cảm thông rằng anh sẽ vất vả đây. Ken Vin nhún vai rồi cười nhẹ nhìn Ngọc Ngân, rồi khẽ liếc qua nhìn An Vi có chút lưu luyến không muốn đi. Sau đó cả bốn người lẳng lặng đi khỏi nơi đó. Tại khu nhà D, Dĩ Mai đi tới phòng Hải Mi gõ cửa. Hải Mi mơ màng đi ra, mở rộng cửa ló đầu ra. Chuyện gì? Dĩ Mai đạp cửa phòng Hải Mi ra rồi bước vào, tức giận quát. Khốn kiếp! Hải Mi kéo cửa lại, đi vào ngồi lên giường nhăn nhó nhìn Dĩ Mai. Cậu lại lên cơn điên gì thế? Con nhỏ đó chỉ là một đứa con gái của một nhà nông bình thường mà thôi. Dĩ Mai tức giận, ném hết đồ trên bàn xuống. Cậu đang nói gì thế? Hải Mi nhìn Dĩ Mai khó hiểu. Tôi được biết Cây gặp cô ta ở quê ngoại của anh ấy. Tôi đã cho người về đó điều tra thân phận thật sự của cô ta. Cô ta chỉ là một đứa con gái rất bình thường mà thôi. Dĩ Mai gằn giọng. Chỉ vì một con nhỏ như vậy mà anh ta dám đối xử với tôi như vậy. Thật quá sỉ nhục tôi rồi. Vậy tốt rồi, cô ta không xứng với Ken. Nhất định anh ấy sẽ nghĩ lại. Hải Mi vui mừng định chạy vụt đi nhưng bị Dĩ Mai giữ lại. Ngu ngốc, Ken nhất định biết thân phận của cô ta. Họ có hôn ước với nhau mà. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Dĩ Mai rút máy trong túi ra, gọi cho ai đó. Chị, không phải đợi nữa, tiến hành đi. Dưới ánh trăng hiền hòa, gió nhẹ nhẹ thổi vào mái tóc dài đen mượt. Mùi hương hoa thoang thoảng phảng phất, làm lòng người càng nhẹ nhõm. An Vi ngồi trên chiếc xích đu, hai tay chống xuống ghế, nhịp nhàng đưa chân rồi chiếc xích đu duỗi thẳng về phía trước. Một đêm trăng thật yên bình. Nó ngửa người tựa vào thành ghế, đôi chân lấy đà rồi nhanh hơn. Nhìn những bông hoa hồng xanh trong đêm trăng huyền ảo lại càng tôn lên vẻ huyền bí của bông hồng xanh. Nó cứ trầm ngâm như vậy cho tới lúc bên cạnh phát ra tiếng nói. Nói chuyện với tôi đi. An Vi quay sang người vừa phát ra tiếng nói, vẻ mặt nó có chút hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó khẽ nhích qua một bên ghế rồi nhìn đi hướng khác. Hắn có vẻ bất ngờ vì cả tuần nay nó đều bỏ chạy khi nhìn thấy hắn, kể cả đi học hay ở nhà, nó đều tránh mặt hắn. Hắn nhanh chóng đi tới, ngồi vào một bên ghế mà nó nhường chỗ cho, rồi khoanh tay trước ngực, dựa vào thành ghế ngắm những bông hồng xanh. trong lòng lại cảm giác lấn cấn hơn. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.